Tiên Ma Đồng Tu, chương 107 Thiên Đạo Công Tâm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiêu tiểu phu ôm oán cũng không sai, nhân loại tại vạn vật sinh linh trong là thông tuệ nhất một chi, bằng không thì cũng sẽ không trở thành cái thế gian chúa tể. Tại tu chân đạo thượng, tư chất tốt hơn người, tại mấy chục năm, hoặc là trăm năm gian lúc có thể đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu hoặc là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, đây là yêu tộc nhất mạch tuyệt đối không cách nào đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng Bạch Hồ nhất tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ làm thí dụ, tu luyện 300 năm tả hữu, có thể ngưng kết tam vĩ, gọi là tam vĩ yêu hồ, như tiểu trì cô nương, chính là đạo hạnh cực thấp tam vĩ yêu hồ, chỉ tương đương với nhân loại tu chân giả tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới mà thôi. Tu luyện 500 năm, có thể tiến hóa lục vĩ, tục xưng lục vĩ ma hồ, kia tu chân đạo hạnh ước chừng chỉ tương đương với nhân loại đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà muốn vào hóa đến tựa như yêu tiểu phu như vậy Cửu Vĩ Thiên Hồ, đừng nói là 1000 năm, coi như là 2000 năm chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Đạt tới Cửu Vĩ cảnh giới, liền tương đương với nhân loại đối cấp cao nhất tu chân cao thủ tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới. Thế nhưng, nhân loại tư chất tốt hơn, đạt tới tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới, chỉ cần 10 năm. Đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới chỉ cần mấy chục năm. Mà tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới tuy nhiên rất ít, nhưng là cũng không phải là không có, nhân loại thông minh chi nhân, tu luyện trăm năm có lẽ có thể đạt tới cái này một cảnh giới, có thể hộ yêu nhất tộc cần mấy ngàn năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, yêu tiểu phu nói lên thiên không công bình, mọi người cũng đều không có phản bác. Không ngờ, lúc này một mực không nói gì Ngọc Cơ Tử nhưng là mỉm cười, nói. Tiểu phu cô nương nói quá lời câu cửa miệng đạo thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Trời sinh vạn vật chúng sinh ngang hàng, làm sao có giá cả thế nào chi phân. Nhân loại chúng ta có lẽ tại tu chân nhất mạch trên có chút ưu thế, nhưng bất luận tu luyện như thế nào, cũng không có khả năng vấn đỉnh trường sinh, nhảy ra luân hồi tối đa chẳng qua là sống lâu 3-500 năm mà thôi. Mà yêu tộc nhất mạch tuổi thọ lâu dài, một ít hồng hoang di trùng, man hoang đại yêu, động thọ càng vạn năm mà không chết, cái này tuyệt không phải nhân loại có thể so sánh với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu phu sững sờ, lập tức tự nhiên cười nói, cũng không có lời gì lời nói phản bác. Ngọc Cơ Tử nói không sai, nhân loại tu chân giả cho dù đạt đến đỉnh cấp tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới, không có khả năng chính thức trường sinh, bất quá chẳng qua là sống lâu mấy trăm năm mà thôi, mà yêu tộc động vạn năm tuổi thọ, xác thực không phải người sinh thất thập cổ lai hy nhân loại có thể đánh đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái gọi là thiên đạo công tâm, thương thiên là công bằng, cho nhân loại tuyệt hảo trí tuệ, lại thu đi nhân loại dài dòng buồn chán tánh mạng, ngược lại đối với tại yêu tộc nhất mạch mà nói, mặc dù lớn đa số yêu tộc cũng không như thế nào thông minh, nhưng không chịu nổi người ta tuổi thọ dài dằng dặc nha. Xa không nói, liền lấy Thương Vân Môn sau sơn trong sơn cốc sinh hoạt cái con kia lông trắng hầu vương mà nói, đã sống vượt qua 6.000 năm, so yêu tiểu phu sống thời gian còn muốn dài hơn nhiều, cái này chẳng phải là đúng là nhân loại tu chân giả hướng tới trường sinh ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Không Kiến Thần Tăng mặt lộ vẻ hiền hòa, chắp tay trước ngực nhẹ nhàng tiếng động lớn một câu Phật hiệu, nói. A Di Đà Phật. Ngọc Cơ Tử đạo hữu quả nhiên là công tham tạo hóa tại thiên đạo lĩnh ngộ thượng, vượt xa chúng ta, bội phục bội phục. Ngọc Cơ Tử cười nhạt một tiếng, nói. Đại sư quá khen, tại hạ cũng bất quá là thuận miệng vừa nói như vậy, hôm nay sinh vạn vật chúng sinh ngang hàng chính là Phật môn châm ngôn thiền ý, tại hạ tại đại sư trước mặt múa rìu qua mắt thợ, kính xin đại sư chớ trách a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên này mấy vị chính đạo tiền bối, tại đại đàm thiên đạo, bên kia, này một chỗ trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên cùng Trần Mạt ở giữa đấu pháp, đã đến quyết định thắng bại mấu chốt thời kỳ. Tại Diệp Tiểu Xuyên thúc giục một chiêu kia càn khôn nhất kiếm phá vỡ lục sắc kiếm võng đẩy lui Trần Mạt về sau, cũng không có lựa chọn viễn trình tiến công, mà là thuận thân mà lên cùng Trần Mạt so đấu thân pháp kiếm quyết cận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi cứng rắn bị thụ Trần Mạt một chiêu thái ất thần trưởng, bị thương không nhẹ, lại so đấu chân nguyên pháp lực hơn phân nửa là không kịp Trần Mạt, cho nên hắn hay là lựa chọn so sánh am hiểu cận thân đấu pháp. Vô hình huyễn ảnh thân pháp tựa như huyễn tựa như thực phảng phất so vòng thứ nhất đối chiến hồ đạo tâm lúc còn muốn linh động phiêu giật rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Mạt thấy Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thay đổi lúc trước chán trường mềm nhũn tư thái, dùng huyền diệu thân pháp phản kích lập tức có chút trở tay không kịp, song phương tại trên đài thế cục dần dần phát sinh biến hóa, chỉ thấy Trần Mạt cầm trong tay lục quang bốc hơi kiếm tiên đứng ở lôi đài trung tâm, trái lại Diệp Tiểu Xuyên lại phảng phất thần bí đã mất đi bóng dáng. Diệp Tiểu Xuyên thân thể khi ẩn khi hiện vô cùng khó chơi, mỗi một lần xuất hiện đều tại bất đồng phương vị, trước một khắc có lẽ tại Trần Mạt ngay phía trước bổ ra một kiếm, sau một khắc vậy mà xuất hiện ở Trần Mạt sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người chỉ nghe được trong tai đùng đùng song kiếm va chạm thanh âm tại ngắn ngủn mười mấy hơi thở, hai người vậy mà điên cuồng đối sách trăm chiêu, Diệp Tiểu Xuyên động tác cực nhanh quả thực quá mức. Cocchuyenaudio.com Trần Mạt giờ phút này trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên thân pháp này quỷ dị khó dò, tại đấu pháp tỷ thí trước cũng có chuẩn bị tâm lý, phía trước Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng phát huy thất thường, hắn còn tưởng rằng là chính mình xem trọng Diệp Tiểu Xuyên, không ngờ giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên bị thụ chính mình một chiêu thái ất thần trưởng, tựu như cùng thoát thai hoán cốt giống như, cả người quét qua lúc trước đê mê chán trường, khí thế ngút trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Trần Mạt chính thức đối mặt Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị khó dò vô hình huyễn ảnh thân pháp lúc trong lòng lập tức không ngừng kêu khổ, cũng nhiều thua lỗ hắn đạo hạnh tinh thâm, đổi lại tu vi kém một chút đệ tử trẻ tuổi, đối mặt Diệp Tiểu Xuyên cái này một bộ lộn xộn rồi lại quỷ dị khó dò khoái công, chỉ sợ đã sớm không kiên trì nổi. Diệp Tiểu Xuyên chân này hạ xuống bộ pháp cùng thi triển thân pháp cùng Thương Vân môn bí truyền cửu cung bát bộ không có sai biệt, nhưng trong đó bên trong huyền diệu biến hóa tựa hồ so Trần Mạt sở tu cửu cung bát bộ tăng thêm không ít biến ảo, nhượng Trần Mạt căn bản là không cách nào đã tìm được quỷ dị thân pháp nhược điểm cùng sơ hở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho tới giờ khắc này, Trần Mạt mới hiểu được tại vòng thứ nhất lúc hồ đạo tâm thua ở Diệp Tiểu Xuyên cũng không tính oan uổng. Trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên càng đánh càng là hưng phấn, tựa hồ trong tay vô phong cổ kiếm cũng cảm giác được chủ nhân giờ phút này trong nội tâm kịch liệt biến hóa, đạo đạo sáng chói chói mắt huyền thanh sắc kiếm quang theo thân kiếm chỗ khắc bức cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án trong tán phát ra, Diệp Tiểu Xuyên bị thanh sắc quang mang bao bọc cơ hồ khiến thân thể của hắn cũng biến thành hào quang một bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hắn đã sở hữu phiền lòng chuyện này cũng ném chi sau đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa bạch y nam tử kiếm thần tiền bối tàn hồn dung nhập thân thể của mình về sau, có thể hay không có cái gì ác ý theo trong cơ thể hắn chân nguyên cùng cổ kiếm yên lặng nhiều năm chiến ý bị thúc giục bộc phát, hắn phảng phất thay đổi một người, biến thành một cái kiếm pháp vượt bậc thiên hạ thiếu niên lang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùng đùng thanh âm, không ngớt không dứt như một chuỗi pháo tại mọi người bên tai nổ tung, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bỗng nhiên phản kích Diệp Tiểu Xuyên, nhìn xem trên lôi đài huyền thanh sắc hào quang từng điểm đem lục sắc hào quang bị áp chế xuống dưới. Cái này trong nháy mắt có lẽ thời gian càng dài a, tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn một vấn đề. Cái này Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là cái gì quái thai? Niên kỳ bất quá 15-16 tuổi, đạo hạnh cao như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.